Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 4, Cóc Truyện audio.com. Cốc cốc, tôi vừa gõ cửa vừa nhìn ngang nhìn dọc. Ấy chà, quả nhiên VIP thiệt nha. O, trước cửa trồng hai chậu cây cảnh trông rất xinh. Tường mới và trắng tinh chứ không có ố vàng hay màu cháo lòng như các phòng khác. O, ấy già, đặc biệt là phòng 201 tách hẳn với ký túc xá chung. Nằm tận cuối dãy nhưng coi bộ nguy nga hơn nhiều. Cơ mà, nhìn chán chê cũng chưa thấy chủ nhận ló mặt ra nhận vờ. GT, cốc cốc, tôi gõ lại, im lặng, cốc cốc, tôi gõ tiếp và to hơn. Im lặng nữa, cốc cốc, rầm rầm, tôi đập như muốn phá nát cái cửa này luôn. GT, lúc tôi giơ tay lên tính đập tiếp thì chợt nghe có tiếng đằng sau. Nếu cô còn tiếp tục đập thì chả mấy chốc cửa phòng tôi gãy vụn. Tôi quay ra thì bắt gặp một người nam dáng hình cao to. Đeo kính râm, khẩu trang, diện nguyên một bộ màu đen. Trùm mũ kín mít tôi hỏi. Bạn là chủ nhân phòng này. Thì sao, bạn ở một mình, thì sao, tên bạn là Vũ Lâm. Thì sao, đây là vợ của bạn. Thì sao, bạn không tính lấy lại vợ hả? Có, vậy thì lấy đi còn chờ gì nữa. Bạn làm tôi hơi bị mất kiên nhẫn. GT, thì sao, hắn lấy quyển vở từ tay tôi, tiếp tục nói một cách hở hững. Sao còn chưa đi, không muốn đi, cô là fan của tôi không nhớ tôi có thần tượng là anh, vậy sao còn không đi, không thích, vì sao không thích, GT, tôi làm gì bạn, làm tôi khó chịu, chỉ thế, phải, bị rảnh hả, có lẽ, đằng nào cũng chẳng còn thời gian để ngủ, tôi đứng đây làm tên điên là anh tức chơi. Tên điên, cô biết tôi là ai không? Không biết và cũng không cần biết. Bực mình, đi ra, nói rồi hắn bước tới dùng một tay đẩy tôi sang bên. Tiến tới rút chìa khóa mở của phòng rồi đóng sầm một cái. Cách chương.